Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13, ánh nắng tươi sáng, đạm kim sắc ấm dương sái bắn tại đây chỗ đất trống phía trên. Có chim nhỏ ngẫu nhiên dừng ở mái hiên thượng, ríu rít kêu lên vài tiếng, sau đó lại bay khỏi, mọi người ánh mắt đều đặt ở Mạc Đại Nương trên người. Muốn nhìn nàng như thế nào trừng trị này tiểu lưu manh. Nhưng thật ra đại niếp một bộ không có việc gì người bộ dáng. Tựa hồ cực kỳ bình tĩnh, này phó khí định thần nhàn bộ dáng. Làm Mạc Đại Nương bên người tên kia vú ra trong mắt hiện lên một mặt rất có hứng thú quang mang. Đúng lúc này, một thanh âm rất xa truyền đến, chỉ thấy Nhu Cơ thở hổn hển chạy tới, còn chưa đứng yên liền nói. Mạc Đại Nương còn tỉnh minh giám, đại niếp đứa nhỏ này chưa bao giờ là bắn tên không đích người. Nếu không phải bị người bức tàn nhẫn, một cái còn tuổi nhỏ hài đồng, có thể nào dùng ra như vậy thủ đoạn, Nhu Cơ sớm đã ở tới phía trước. Liền nghe xong tiểu đào giảng tố tiền căn hậu quả, lúc này đi vào hiện trường, thấy mọi người như hổ rình mồi, tự nhiên muốn trước cùng đại niếp lý do. Mạc Đại Nương, Nguyệt Cơ mới vừa qua đời không lâu, liền có người khinh nhục này hai hài tử, nếu không phải thấy muội muội ăn lỗ nặng, đại niếp lại như thế nào sẽ phạm phải như vậy sự. Nhu Cơ, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi, nhiều người như vậy đều nhìn, ai u, ta đầu a. Vương Đại Nương che lại đầu, kêu trời khóc đất đau hô lên, đều thấy huyết, cái này lòng dạ hiểm độc tiểu tể tử. Chính là A Nhu Cơ, ngươi nhưng đừng thiên này tiểu tể tử, còn tuổi nhỏ liền xuống tay như thế ngoan độc, thật là đen tâm địa. Chính là, không ngừng có người phụ họa người sôi nổi bỏ đá xuống giếng. Thấy vậy, Nhu Cơ lại tức lại cấp, sợ Mạc Đại Nương lên mặt niếp cấp Vương Đại Nương hết giận. Chỉ có thể ngậm nước mắt chắn đại niếp trước người. Lúc này cũng bất chấp cái gì tị hiềm ni giữa sân tình hình có chút mất khống chế. Liền ở đại niếp chuẩn bị đứng ra trong lúc nói chuyện. Liền nghe được một tiếng gầm lên. Được rồi, câm miệng hết cho ta. Nói chuyện người đúng là Mạc Đại Nương. Mạc Đại Nương ở linh viện xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Ngày thường thưởng phạt phân minh, ở linh viện cũng là uy vọng rất cao. Lúc này một tiếng gầm lên. Tức khắc sợ tới mức giữa sân người đều cấm thanh, nguyên tưởng rằng nàng như vậy tức giận là hướng đại niếp đi. Nào từng tưởng nàng cư nhiên mặt chiều Vương Đại Nương mà đi. Người một đống tuổi, cư nhiên đi chọc hai cái tiểu hài nhi, thật là càng sống càng về quá khứ, người tính tình này cũng đến ha ha mệt phát triển trí nhớ mới hảo. Đại niếp đáng đánh, chính là nàng không đánh, ta cũng muốn hung hăng phạt ngươi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lời vừa nói ra, làm mọi người trợn mắt cứng họng, bao gồm đại niếp, giữa sân một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở thân thể hơi béo Mạc Đại Nương trên người. Tất cả mọi người không đoán trước đến đây sự thế nhưng là cái dạng này xoay ngược lại. Đại niếp nếu dám làm, tự nhiên lưu có hậu lui rất nhiều mà, nàng cũng không tin Mạc Đại Nương vì này lưu manh phụ nhân. Sẽ lấy nàng như thế nào? Cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chính là đạo lý này. Hiện giờ nàng thân vô vật dư thừa, một người ăn no cả nhà không đói bụng, đã không có gì cố kỵ cũng không có gì nhược điểm. Tự nhiên từ tính tình tới, loại này vui sướng đầm đìa cảm giác, làm đại niếp cảm thấy thực sảng khoái. Giao nhớ đời trước nàng làm người làm việc cũng không dám như thế vọng nhiên. Toàn nhân sớm có Nguyệt Cơ, sau có tiểu niếp, chỉ có thể lá mặt lá trái từ từ mưu tính, có băn khoăn cùng không băn khoăn, có nhược điểm cùng không nhược điểm, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm ni. Đây mới là đại niếp vì sao sẽ như thế khí định thần. Nhàn nguyên nhân, đương nhiên cũng không riêng như thế, Nguyệt Cơ đuôi 7 ngày ấy nàng bỏ vốn gốc diễn như vậy một tuồng kịch. Lấy Tiêu Hàng tính cách. Tất nhiên không phải là toàn vô động tĩnh, đặc biệt kia triều hào quận chúa ở Tiêu gia xưa nay ương ngạnh. Chính là chọc không ít người chán ghét, tự nhiên không ít có người tưởng cho nàng một ngạt, hai tương tác dụng ghé vào một chỗ, Đại Niếp đối chính mình tính toán rất có tin tưởng, đặc biệt Mạc Đại Nương thái độ thật sự làm người khả nghi. Phải biết rằng nàng ngày thường liền tính cố kỵ nàng kia một chút nghi thức, cũng là rất là chú trọng chính mình uy nghiêm, hiện giờ nàng trước mặt mọi người đánh nàng kia khó chơi tiểu cô. Là cái gì làm Mạc Đại Nương đỉnh chính mình bà mẫu chỉ trích, mà hoàn toàn đứng ở chính mình một bên. Đại Niếp ánh mắt không giấu vết dừng ở Mạc Đại Nương bên người tên kia vú già trên người. Tên này vú già xuyên một thân thanh bích sắc áo váy. Tóc ở sau đầu chỉnh chỉnh tề tề vãn một cái độc búi tóc. Vành tai thượng rũ một đôi bạc chất hoa tai. Cả người trang điểm đơn giản mà không mất giỏi giang. Tuy thoạt nhìn thực sự không chớp mắt, nhưng nếu nghiêm túc quan sát nàng này thân quần áo vải dệt lại có thể phát hiện. Loại này vải dệt cũng không phải bình thường vú già có khả năng xuyên. Cho dù là Mạc Đại Nương cũng kém nhất đẳng. Đại Niếp trong lòng nhảy dựng, tiếp tục bảo trì trầm mặc, trên mặt lại nhiều một phân chứa đầy khuất nhục thần sắc. Vương Đại Nương nghe được tẩu tử lời này, há mồm liền tưởng phản bác, lại bị Mạc Đại Nương hung hăng chừng chế trụ. Làm ngài chê cười, Mạc Đại Nương đối bên cạnh kia vú già cúc khom người chào. Tư thái phóng đến tương đương thấp, ta này tiểu cô thật sự kỳ cục, chắc chắn mang về nhà hảo hảo quản giáo, mọi người đều không phải ngốc tử. Thấy vậy ánh mắt kinh nghi nhìn kia không chớp mắt vú già. Trong lòng suy đoán này rốt cuộc là nào một đường thần tiên. Thế nhưng có thể làm Mạc Đại Nương như thế đối đãi. Kia vú già hơi hơi gật đầu một cái, vẫn chưa lại đi xem kia Vương Đại Nương. Mà là đem ánh mắt đầu chú ở một bên Đại Niếp trên người. Này là được, Mạc Đại Nương đôi vẻ mặt cười. Nói, này đó là Đại Niếp. Cái kia, nàng nhìn bên kia bộ dáng hỗn độn Tiểu Niếp liếc mắt một cái. Lộ ra một chút bất an thần sắc, thanh âm cũng thấp một lần. Cái kia là Đại Niếp muội muội. Tiểu Niếp kia vú ra tựa hồ đối Mạc Đại Nương bất an chi sắc vẫn chưa phát hiện. Chỉ là ngậm mỉm cười thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối Đại Niếp gật đầu nói. Nô tỳ phụng mệnh tiến đến, mang ngươi tỉ muội hai người rời đi linh viện nghe xong lời này. Mọi người ô lên, hiện giờ không sai biệt lắm tất cả mọi người có thể minh bạch Mạc Đại Nương vì sao là này phó biểu. Hiện, xem ra này Đại Niếp tiểu Niếp hai tỉ muội là ngao xuất đầu a. Lần này rời đi linh viện. Liền tính không thể bay lên chi đầu, cũng tất nhiên không phải trước kia tiện nô chi nữ so sánh với. Cũng khó trách Mạc Đại Nương sẽ là biểu hiện như thế. Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt khác nhau, Vương Đại Nương bị dọa đến tức khắc liền hướng trên mặt đất một nằm liệt. Cũng không làm bộ làm tịch đau hô, cũng chỉ có nhu cơ lộ ra một chút hỗn loạn kích động vui sướng tới. Thời gian hấp tấp, cho dù Đại Niếp tâm tồn tưởng cùng nhu cơ cáo biệt, cũng không có không đương, may mắn đều tại đây tiêu phủ, ngày sau tất nhiên không thiếu tái kiến là lúc, Đại Niếp liền như vậy đi theo kia vú già đi ra linh viện. Đi cùng còn có Tiểu Niếp, đây là Đại Niếp lần đầu tiên đường đường chính chính quang minh chính đại đi ra cái này địa phương. Không bao giờ dùng giống phía trước như vậy muốn tránh tai mắt của người toàn lỗ chó. Cũng không bao giờ dùng giống đời trước như vậy hao hết sở hữu tâm cơ. Mới đỉnh một cái tâm cơ thâm hậu thanh danh mới có thể đi ra ngoài. Có lẽ đời này sẽ cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Nhưng ai biết được, sao giường cột chạm trổ, ban công đình viện tầng tầng lớp lớp, hoa mộc xanh trong đình viện nhiều có nước chảy núi giả chi cảnh trí. Có vẻ phá lệ độc đáo, lại không mất một loại trang trọng đại khí. Nơi này là tĩnh viên, Đại Niếp cùng Tiểu Niếp đi theo kia vú già rời đi linh viện sau. Liền bị an bài tại đây chỗ, đã ở chỗ này ở hai ngày có bao nhiêu, nhưng vẫn không có người nói cho các nàng vì sao sẽ đem hai người an bài ở chỗ này. Vị kia lãnh các nàng tiến đến vú già đem các nàng an trí ở chỗ này. Người liền rời đi, ở tĩnh viên nhật tử, tự nhiên không phải ở linh viện có thể so. Ngày đó trụ hạ, liền có tỷ nữ cùng Đại Niếp Tiểu Niếp đưa tới hai thân xiêm y. Vải dệt hình thức tự nhiên không thể cùng ngày xưa so sánh với. Thức ăn cũng cao mấy đẳng có thừa, cũng mỗi người cấp an bài một người tỳ nữ bên người hầu hạ. Thấy vậy, Đại Niếp mới tính yên tâm lại. Lại qua một ngày, Tĩnh Viên đột nhiên đã đến rất nhiều cùng Đại Niếp tuổi không phân cao thấp thiếu nữ. Thấy những người này bộ dáng, mỗi người dung mạo hơn người, tuy tuổi đều không lớn, nhưng cũng có thể nhìn ra đều là chút mỹ nhân phôi. Thả mặc cập khí chất đều có chỗ hơn người, vừa thấy liền không phải người bình thường. Những người này đã đến làm vốn dĩ yên lặng Tĩnh Viên nhấc lên một trận gợn sóng. Đại Niếp vốn chính là cái hỉ tĩnh tính tình, đi vào Tĩnh Viên sau vẫn luôn du rú trong nhà, hằng ngày trừ bỏ ngẫu nhiên bên ngoài đi lại giải sầu. Phần lớn đều là đóng cửa luyện vũ, mà Tiểu Niếp vẫn luôn không rõ vì sao bị đưa tới nơi này tới. Cũng là cực nhỏ ra cửa, những người này đã đến nhưng thật ra làm này không lớn Tĩnh Viên thực sự có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Cùng ở dưới một mái hiên, cũng bất quá chỉ qua một cái buổi chiều, Đại Niếp liền từ này đó các nữ hài nói chuyện với nhau chung được đến chính mình muốn tin tức. Thế nhưng đúng như nàng phía trước tính toán như vậy, này đó nữ hài đều là từ Tiêu gia các trong phòng chọn lựa ra tới một ít xuất sắc thiếu nữ. Vì đó là một tháng sau chọn lựa, này đó thiếu nữ xuất thân toàn không cao, đều là chút nội ngũ phòng lang quân nhóm cơ thiếp sở ra nữ nhi. Còn có một ít còn lại là ngoại tám phòng đưa vào tới chi nhánh nữ nhi. Tiêu gia thuộc bổn phận ngũ phòng cùng ngoại tám phòng. Trong đó nội ngũ phòng chính là chủ chi, mà ngoại tám phòng tắc vì chi nhánh, thả nội ngũ phòng chung cũng không phải ngũ phòng đều là con vợ cả. Chỉ có đại phòng nhị phòng cùng với ngũ phòng chính là con vợ cả. Tam phòng cùng tứ phòng đều vì An Quốc công đứng đắn thiết thất sở ra con vợ lẽ. Nhân tam lang quân cùng tứ lang quân ở con vợ lẽ chung xuất sắc. Cũng đối Tiêu gia có công. Mới bị quy nạp đến chủ chi một mạch, đến nỗi ngoại tám phòng tắc đều là chút con vợ lẽ nhóm. Nhân này xuất thân thấp hèn hạ mà bị quy về ngoại phòng. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là thuộc về người của Tiêu gia. Tiêu gia là cá nhân khẩu rất là phồn đa đại gia tộc. Này trong ngoài tổng cộng 13 phòng chính là tất cả tại Trường An Tiêu gia hậu bối con nối dõi. Ở quê quán Lan Lăng bên kia còn có rất nhiều bàng chi tộc nhân. Đều là An Quốc công tổ tông cấp bậc cha chú một ít tiêu thị chi thứ. Tiêu gia nguyên quán kỳ thật cũng không phải Lan Lăng. Sớm tại Cựu Đường là lúc liền bị phân ra tới. Chỉ là Lan Lăng tiêu thị suy tàn. Vốn là chi thứ chung chi thứ Tiêu gia đột nhiên quật khởi. Tự nhiên liền nương khai triều là lúc Tiêu gia quyền thế chiếm Lan Lăng địa chỉ cũ. Đây cũng là vì sao Tiêu gia sẽ đỉnh Lan Lăng tiêu thị danh hào nguyên nhân căn bản. Đương nhiên sẽ có người chơ chẽn Tiêu gia loại này cách làm. Chỉ là đi phía trước đếm ngược 200 năm, mọi người đều là cùng cái tổ tông. Hơn nữa loại này chủ gia phân liệt, phân gia cường thế mà chiếm chủ chi sự tình cũng không ở số ít. Cho nên bên ngoài cũng là ít có người nghi ngờ. Nhiều lắm chính là những cái đó hiểu biết xa xăm lịch sử một ít thế gia môn phiệt sẽ ngầm châm chọc vài câu, nhưng tại thế nhân trong mắt, Tiêu gia xác thật chính là Lan Lăng tiêu thị, không thể nghi ngờ, ấn hạ này đó trước không đề cập tới, mỗi cái đại gia tộc đều có thứ nhất định hành sự quy tắc. Đời trước Tiêu Cửu Nương cũng là hiểu biết khóa một ít thế gia hành vi chuẩn tắc. Thế gia sở ra con cái trời sinh liền cao nhân nhất đẳng. Nhưng là những người này lại cấp bậc rõ ràng, đích cùng thứ chi gian vĩnh viễn cách một đạo không thể vượt qua mương máng. Nam tử đảo cũng thế, đặc biệt là nữ tử, phải biết rằng cái gọi là liên hôn, liên hợp đó là hai bên thế lực, nữ tử gả cưới không riêng xem phụ hệ, còn cần xem mẫu hệ, tại đây loại xã hội cấp bậc khắc nghiệt thả rõ ràng địa phương. Nếu là có một thân phận thấp hèn mẫu thân, trời sinh liền kém một bậc, như vậy xuất thân nữ tử là không thích hợp lấy tới liên hôn. Cho dù trong gia tộc nguyện ý đưa ra tới, cũng nhiều lắm chỉ có thể làm thiếp, hảo một chút cấp cùng tộc tỷ tỷ làm rắn thiếp, nhưng chung quy không phải chính đồ. Cũng bởi vậy, giống nhau đại gia tộc mới có tỷ như lần này làm xuất hiện. Đó chính là chọn lựa một ít thân phận không cao con vợ lẽ hoặc chi thứ nữ nhi. vào chủ chi các phòng chủ mẫu danh nghĩa, hảo sinh bồi dưỡng, bao nhiêu năm sau đó là một cái có thể lấy đi ra ngoài liên hôn con vợ cả thế gia tiểu thư. Đời trước Tiêu Cửu Nương liền bỏ lỡ cuộc đời này duy nhất cơ hội. Tuy cuối cùng dựa vào chính mình kế sách nhảy bay lên chi đầu. Nhưng chung quy bởi vì tâm cơ thâm trầm rơi xuống hạ tầng. Lại nhân thời cơ không đối thả danh không chính ngôn không thuận. Này mẹ cả triều hào quận chúa cũng không nguyện tiếp nhận với nàng. Nháo ra không ít chuyện đoan. Tuy lúc sau triều hào quận chúa ở nàng thiết kế dưới cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cắn răng tiếp nhận hạ nàng. Nhưng sự tình đã náo loạn ra tới. Không riêng ở phủ ngay từ đầu liền làm Tiêu Cửu Nương rơi xuống một cái không tốt thanh danh. Cũng nhân cùng triều hào quận chúa trực diện xung đột, làm Tiêu Cửu Nương lâm vào các loại tranh đấu. Cả đời này Tiêu Cửu Nương quyết định đổi cái phương thức. Cũng bởi vậy mới có phía trước đủ loại hành vi. Hết chương.